Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 418, chương 412, ta xác định không phải chỉ boss. Tây Châu Bắc Bộ, Thiên Ba Lĩnh, đây là khoảng cách Sương Vũ Thành cũng không tính xa nổi danh cảnh điểm. Là một cái rất thú vị địa phương, chỗ này sơn lĩnh tạo hình đặc biệt, nhìn từ đằng xa đi. Có điểm như là một đôi sừng trâu, mà người tu hành nếu như tại đôi sừng trâu này ở giữa lấy cực nhanh tốc độ bay qua, sẽ nghe được từng đợt ba động dự vang. Thiên Ba Lĩnh cũng vì vậy mà gọi tên. Giờ này khắc này, hai cái hạc giấy ngay tại Thiên Ba Lĩnh trên không nơi bay tới bay lui. A, như thế nào không có tiếng âm? Mặc một thân áo vàng Tiêu Lung Bao buồn bực nói. Nhất định là ta vừa mới bay không đủ nhanh. Ta thử một lần nữa. Nói xong, nàng liền khống chế hạc giấy. Tại không trung rớt một cái đầu về sau. Lại đi sừng châu Thiên Ba Lĩnh trên không bay đi. Ngây thơ, Lộ Tiểu Ngư mở miệng nói. Sau đó, nàng cũng thôi động hạc giấy. Đem hết toàn lực bay tới đằng trước. Lại khi nghe đến, ba, đến thanh âm về sau. Khóe miệng hơi nhếch lên, có chút vui vẻ, các nàng hai ngày nay nhàn rỗi không chuyện gì liền khống chế hạc giấy. Làm không biết mệt, nếu tại không trung gặp được người chơi, chung quanh tuyệt đối sẽ truyền đến ánh mắt hâm mộ, còn nếu là gặp được thiên trần đại lục người tu hành nhóm. Không ít người thậm chí sẽ trong mắt chứa kính sợ, hạc giấy là ma tông hậu sơn sản phẩm. Này kỳ thật cũng là tượng trưng một loại thân phận, có được hạc giấy người, không nhất định chính là ma tông hậu sơn bên trong người. Nhưng ít ra đại biểu cho quan hệ không ít, bởi vậy, có được hạc giấy, nhưng thật ra là một cái thực vinh quang thực trang bức sự tình. Hai nữ cũng là mấy ngày nay tự mình cảm thụ về sau, mới hiểu được điểm này, nguyên lai Lộ Tầm tiện tay cho ra lễ vật. Để các nàng tại thiên trần bên trong thân phận đều đi theo nước lên thì thuyền lên. Đối với cái này, Tiêu Lung Bao đã không chỉ một lần cảm khái. Tử điện thật là lợi hại a, mà Lộ Tiểu Ngư thì là hoàn toàn như trước đây nghĩ một đằng nói một nẻo. Nói, còn có thể đi. Tiêu Lung Bao thấy Lộ Tiểu Ngư đang cúi đầu thất thần. Khống chế hạc giấy đi vào bên cạnh nàng. Duỗi ra chính mình thon dài 5 ngón tay, đặc biệt lưu manh đến rồi một cái đột nhiên tập kích. Tay không bắt núi, bắt đầu leo núi, cũng cuối cùng hô lớn, Mạc Mạc Đại, bị Tiêu Lung Bao vồ một hồi Lộ Tiểu Ngư đỏ mặt lên. Khi đến không chế hạc giấy đuổi theo đánh nàng, hai nữ cứ như vậy tại không trung ngươi truy ta đuổi đến một hồi lâu. Cũng không lâu lắm. Tiêu Lung Bao đột nhiên dừng lại, đuổi theo Lộ Tiểu Ngư đang muốn ra tay, tay mang lên giữa không trung về sau, lại lập tức thu về, bởi vì các nàng gặp một người, một cái đồng dạng cưỡi hạc giấy, nam tử mặc áo bào đen, một thanh trường kiếm trôi nổi tại nam tử bên người, mang theo một cỗ kinh khủng uy áp, Lộ Tầm căn cứ chính mình tại trên hạc giấy thực hiện thần thức ấn ký. Một đường tìm đến nơi này, hắn tìm đến hắn cá chép, hắn nhìn hai nữ, trên mặt mang theo ý cười, ôn hòa nói, a, lại chạm mặt, diễn kỹ 100 điểm, vua màn ảnh cấp, mặc kệ là ánh mắt vẫn là ngữ khí, thậm chí là vì biểu tình, đều nắm vừa đúng, hắn mặc dù đỉnh lấy một chương thần tượng phái mặt, trên thực tế là thực lực phái tới, a. Lộ tiền bối, Tiêu Lung Bao tựa hồ thật vui vẻ, ngữ điệu cũng hơi dơ lên một ít, Lộ Tiểu Ngư ở một bên vụng trộm nghiêng mắt nhìn Lộ Tầm. Ngữ khí ra vẻ bình tĩnh chào hỏi một tiếng, Lộ Tầm nhìn các nàng, cười nói, chúng ta ngược lại là hữu duyên, hì hì, đúng không, Tiêu Lung Bao tiếp lời, Lộ Tầm nhẹ gật đầu, thái độ có một loại trưởng bối hòa ái. Hỏi, các người tới đây nơi thế nhưng là có việc? A, không có, chính là đến Du Sơn Ngoạn Thủy. nhìn xem phong cảnh, Tiêu Lung Bao lập tức nói, các nàng thực sự ngượng ngùng nói thật, cũng không thể nói chúng ta là đặc biệt, thật xa chạy tới nghe chỗ này sơn lĩnh rên rỉ a. Kỳ thật Lộ Tầm căn cứ chính mình thần thức ấn ký, đã sớm đoán được các nàng vừa mới đang làm cái gì. Hắn cũng sẽ không thú vị địa điểm phá, ngược lại nói, vừa vặn, ta chuẩn bị tìm một chỗ yên lặng địa phương bế quan. Các ngươi có thể nguyện làm hộ pháp cho ta một đêm. Ta sẽ như lần trước đồng dạng, cho các ngươi nhất định thù lao. A, còn có chuyện tốt bực này. Tiêu Lung Bao càng nói càng nhỏ, nói đến phần sau đã cùng muỗi kêu, lập tức sửa lời nói, đã Lộ tiền bối tín nhiệm chúng ta như vậy, tỷ muội chúng ta hai tự nhiên là nguyện ý. Bên người nàng Lộ Tiểu Ngư nhẹ nhàng chụp nàng một chút, tựa hồ là bất mãn tại Tiêu Lung Bao tự tiện thay nàng làm chủ. Nhưng ở Lộ Tầm mang theo ánh mắt hỏi thăm hạ, nàng cũng lập tức ngoan ngoãn gật gật đầu. Rất nhanh, hai nàng trước mặt liền bắn ra một đầu nhiệm vụ nhắc nhở. Đinh, ngài đã phát động nhiệm vụ, hộ pháp, có tiếp nhận hay không? Mà tại nhiệm vụ ban thưởng một cột bên trong, thì viết 15 vạn điểm kinh nghiệm, cùng với có tỷ lệ thu hoạch được thần bí vật phẩm ban thưởng. Hoa, này nhiệm vụ ban thưởng cũng quá phong phú đi. Không hổ là thế giới nhân vật chính, ra tay chính là hào phóng. Yêu yêu, Tiêu Lung Bao ở trong lòng nói, Lộ Tiểu Ngư ngược lại là không có nhiều như vậy ý nghĩ. Nàng chỉ là đơn thuần nguyện ý cùng Lộ Tầm tiếp xúc. Trong lòng sẽ không có bất luận cái gì bài xích. Tương phản, tâm tình cũng không tệ lắm. Kỳ thật đi, Lộ Tầm muốn bế quan. Căn bản không cần người bên cạnh hộ pháp. Có kiếm khí cận tại, hắn sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nhưng là, Tiêu Lung Bao cùng Lộ Tiểu Ngư cũng không có bởi vì kiếm khí cận tồn tại mà sinh ra ý khác. Bởi vì hiện tại các người chơi phổ biến cho rằng, kiếm khí cận chính là tử điện kiếm. Tử điện làm trời sinh kiếm thai, lúc trước đều là lấy tay bên trong không có kiếm tư thái xuất hiện. Là bởi vì cái gì? Còn không phải bởi vì này thanh kiếm quá mạnh, mà một thanh kiếm, mặc kệ mạnh hay không mạnh, kia đều chỉ là một cái pháp bảo mà thôi. Căn bản không ai nghĩ tới, này thanh kiếm kỳ thật thực am hiểu chính mình động, căn bản không cần người khác sử dụng, tựa như đại sư huynh Yến Ly đều tại bế tử quan. Nó đều có thể chính mình chạy ra ngoài chơi, huống chi nhiệm vụ này thật sự là hương. Quản nó có hay không mờ ám đâu rồi. Không làm là kẻ ngu. Lộ Tầm thấy các nàng đã tiếp nhận nhiệm vụ, nhân tiện nói, kia liền đi theo ta đi. Hắn một bên bay về phía trước, một bên nói, nơi đây là Thiên Ba Lĩnh, cũng không tính yên lặng địa phương. Tương phản, mỗi có người tu hành bay qua, đều sẽ sinh ra tiếng vang, có chút ầm ĩ. Hắn biết hai nàng là hiểu được điểm này, đơn thuần là đang trêu chọc các nàng đâu. A, như vậy a, Tiêu Lung Bao giả ngu. Sau đó, các nàng liền nhìn thấy Lộ Tầm lấy cực nhanh tốc độ bay qua, nhưng không có sinh ra bất luận cái gì tiếng vang. Hai nữ xem sửng sốt, đợi đến các nàng bay qua thời điểm, lập tức liền có thanh âm vang lên. Lộ Tầm một bộ rất có kiên nhẫn bộ dáng, bình tĩnh nói, các ngươi nếu có thể làm được đối với gió cùng khí lưu khống chế, liền không lại ở chỗ này sinh ra thanh âm. Hoa, hắn có vẻ giống như cái gì cũng biết, cái gì đều hiểu. Tiêu Lung Bao ở trong lòng nói. Lộ Tiểu Ngư sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng có cùng loại ý nghĩ. Lộ Tầm mang theo hai nữ bay về phía trước trong chốc lát, sau đó tìm một chỗ yên lặng địa phương, chuẩn bị ở đây rút ra tùy cơ thuộc tính đặc biệt điểm, thuận tiện đem kiếm đạo tư chất cũng cho đổi. Tiêu Lung Bao cùng Lộ Tiểu Ngư canh giữ ở bên ngoài, một mặt nghiêm túc, trò chơi thái độ đặc biệt tốt đẹp, không giống một ít xa điêu người chơi, hoàn toàn chính là tại qua loa. Lộ Tầm khoanh chân ngồi xuống về sau. liền mở ra mặc người vật bảng, bắt đầu tiến hành rút ra. Vô cùng quen thuộc bàn quay xông ra, tại một phen làm chuyển động dưới, nhắc nhở tin tức liền bắn ra ngoài. Lộ tầm nhìn một chút thu hoạch, vẫn không có kiếm đạo tư chất. Đối với cái này, hắn ngược lại là sớm đã thành thói quen. Nếu là ngày nào đó rút chúng, hắn khả năng sẽ còn cảm thấy cẩu trò chơi có phải hay không chỗ nào xuất hiện vấn đề. Này 5 giờ thuộc tính đặc biệt điểm, theo thứ tự là trinh sát cộng 1, côn đạo tư chất cộng 1, ám khí tư chất cộng 1, mị hoặc cộng 1, tinh thần lực cộng 1. A, lần này không có thương đạo tư chất sao? Kẹp thương đeo gậy thành tựu thế mà chỉ hoàn thành một nửa. Lộ tâm ở trong lòng nói, hắn đã thành thói quen côn đạo tư chất cùng thương đạo tư chất cùng nhau ra bên ngoài bốc lên, mặc dù hắn cho đến trước mắt, tạm thời cũng không dùng bao nhiêu võ nơi. Cái này ám khí tư chất tương đối ít thấy, cũng hơi có vẻ gân gà. Lộ tâm nghĩ đến, chơi ám khí người lại ít, sao chơi phù còn ít hơn, nói như thế nào đây? Bởi vì ám khí độ khó hệ số cao, hơn nữa thực phí tiền, không ít ám khí đều là một lần hoặc là có sử dụng số lần hạn chế, cùng phù đạo có điểm tương tự. Hơn nữa bởi vì đây không phải chủ lưu hệ thống, dẫn đến kỹ năng cũng khó học, rất khó gặp được học tập kỹ năng cơ hội, tương quan trang bị trên thị trường cũng so với ít. Tất nhiên, nếu là thật sự có thể chơi không sai lời nói, ám khí lưu cùng phù đạo đồng dạng vẫn là rất mạnh, trinh sát lại tăng thêm một điểm cũng là coi như thực dụng, có thể tăng lớn ta quyền hạn. Có lẽ có ít thời điểm có thể dựa vào trinh sát đến tin tức ngược gió lật bàn cũng không nhất định. Lộ tâm cảm thấy cái đồ chơi này không tính rác rưởi thuộc tính, tương phản là thực vật hữu dụng, mà thu hoạch lớn nhất khẳng định chính là mị hoặc cùng tinh thần lực. Mị hoặc chỗ tốt hắn đã cảm nhận được, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại thu hoạch một điểm, trực tiếp đạt đến mị hoặc 5, phối hợp mị lực 10 sử dụng, quả thực không nên quá hương. Tại sử dụng loại năng lực này lúc, người khác có lẽ chẳng qua là liếc hắn một cái, liền sẽ kinh động như gặp thiên nhân, trực tiếp thượng không ngậm miệng được, hạ không khép lại được chân. Ở tương đương ta này đáng chết, không chỗ sắp đặt mị lực. Lộ tâm rất là hài lòng. Cái gì tử điện, bạch đế, về sau xin gọi ta mặt đế. Ok, về phần tinh thần lực cộng 1, thì hoàn toàn vượt ra khỏi hắn chờ mong. Hắn tổng cộng cộng lại, đã tinh thần lực 6. Này dẫn đến hắn thần thức cường độ chợt muốn chết, so người cùng cảnh giới cao hơn rất rất nhiều. Hắn hiện tại chẳng khác gì là linh lực dồi dào, thanh mana vừa to vừa dài, hơn nữa thần thức cảm giác phạm vi cực lớn, thần thức điều khiển nhất lưu, có thể tại đại lực cơ sở bên trên đạt tới sống hảo hiệu quả. Nếu không có thần thức làm cơ sở, hắn căn bản không có cách nào đại lượng điều khiển vỏ kiếm bên trong chứa đựng kiếm khí. Nếu vô pháp chính xác điều khiển, như vậy nhiều kiếm khí đầy trời bay loạn, đến lúc đó nói không chừng địch ta chẳng phân biệt được. Trời mới biết có thể hay không làm bị thương người một nhà. Lộ tâm đơn giản dự đoán một chút, gần nhất nhân vật đẳng cấp tăng lên không ít, lại thêm một điểm tinh thần lực. Hắn một lần có thể điều khiển kiếm khí số lượng đã tới gần 3.000 nói. Có lẽ có một ngày hắn thật có thể làm được nhất niệm dưới vạn kiếm tề phát, đến lúc đó tràng diện nhất định cực kỳ hùng vĩ. Cuối cùng nhìn thoáng qua chính mình bây giờ nhân vật bảng về sau, lộ tầm âm thầm gật đầu, cảm giác chính mình thật đặc biệt mãnh nam. Ta cũng quá mạnh đi. Ta này không phải NPC bảng A, ta đây quả thực đi chính là boss hình thức. Chỉ tiếc hiện tại dị tộc xâm lấn, lộ tâm lại thân cư cao vị. Hắn muốn cân nhắc sự tình cùng người chơi bình thường hoàn toàn khác biệt, dẫn đến hắn cũng không có đắc chí quá lâu. đường còn dài mà, Tiểu Du quả nhiên là ta cá chép, thế mà liền tinh thần lực cũng còn có thể rút chúng. Lộ Tâm mỉm cười, phải biết, nào đó hạng thuộc tính đặc biệt điểm đạt tới 5 điểm về sau. Rút chúng xác suất cũng rất nhỏ, tăng lên cũng sẽ dị thường khó khăn. Hôm nay lại là thu hoạch tràn đầy một ngày. Tại sau khi làm xong, Lộ Tâm xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt có ít có chờ mong vẻ mặt. Tiếp xuống, liền nên đi thương thành bên trong đổi kiếm đạo tư chất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.